Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 295, khắp nơi tầm bảo. Đương nhiên, đấu khí đại lục, không chỉ còn có dị hòa, Phương Mặc giao cho thuộc hạ, khiến bọn họ điên cuồng tìm Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng một khối tàn phế đồ. Rốt cục, ở cuối tháng 8 tìm được. Nếu tìm được Tịnh Liên yêu hỏa tàn phế đồ, như vậy bước kế tiếp dĩ nhiên chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Không tới chọn thời gian, Tịnh Liên yêu hỏa không thể xuất thế, điểm này đối với Phương Mặc mà nói hoàn toàn chính là một chuyện cười, mà trên đại lục, vạn giới học viện hành động cũng là hoàn mỹ thi hành, mặc dù nhất định là có ngăn trở, cũng nhất định là có không tin vào ma quỷ người. Nhưng, ở thực lực đè nén xuống, hết thảy đều là nói suông. Ở diệt một cái có dị hỏa thế lực nhỏ về sau, còn lại bao gồm Viêm tộc ở bên trong, đều là ngoan ngoãn đem dị hỏa dâng lên. Đương nhiên, Phương Mặc cũng không có khiến bọn họ thổi thua lỗ. Tất cả nên cho công pháp, đấu kỹ, đan dược, phương thuốc, đều là cho đủ. Mà Trung Châu một nơi nào đó trong tiểu thế giới, hồn tộc đang ở run lẩy bẩy. Hồn Thiên Đế có trên đại lục xếp hạng thứ hai dị hỏa, đương nhiên cũng không thể nói là có, chẳng qua là hư vô thôn Viêm cùng bọn họ là quan hệ hợp tác thôi. Nhưng sở dĩ hồn tộc những năm gần đây có thể ổn thỏa xa cổ gia tộc đệ nhất bảo tòa, cũng là bởi vì hư vô thôn Viêm tồn tại. Hư vô thôn Viêm, bảng dị hỏa thứ hạng thứ hai, cường hãn vô cùng dị hỏa, thực lực không ở cửu tinh đỉnh phong dưới đấu thánh. Hồn Thiên Đế sợ chính là, Phương Mặc bỗng nhiên đi tới hồn tộc, yêu cầu đem hư vô thôn Viêm giao ra. Mình là giao, vẫn là không giao, hắn rất xoắn suýt, nhưng, mặc cho hắn xoắn suýt hơn 3 tháng. Ở vạn giới học viện đem Viêm tộc cuối cùng một loại dị hỏa mang về 3 tháng. Vẫn là không có chút nào tin tức. Không có người vạn giới học viện tới cửa. Cũng không có viện trưởng vạn giới học viện tự mình tới cửa dấu hiệu. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Lại hồn Thiên Đế xoắn suýt. Bỗng nhiên phía dưới có người báo cáo. Nói là Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Hỏi có phải hay không đi nhúng một tay. Hồn Thiên Đế sau khi nghe xong, một cước liền đem cái kia tam tinh đấu thánh đá tới chết. Đâm, đâm con em ngươi a đâm. Ngươi cho rằng lão tử không giống đâm. Nhưng, lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa bỗng nhiên xuất thế. Không có một tia dấu hiệu. Đó chỉ có thể nói là có đại lão động thủ. Trên đấu khí đại lục, người nào có năng lực như thế? Hắn ta mẹ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Các ngươi dùng đầu óc đều không nghĩ ra được. Đây là chúng ta có thể cắm vào tay sao? Hồn Thiên Đế biểu thị ra rất tức giận. Giết người. Sau đó, run lẩy bẩy trốn ở trong góc. Nhìn bên ngoài trên trời ngôi sao. Yên lặng không nói. Tại sao, thời đại này, rõ ràng không có đấu đế. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện cái vạn giới học viện? Đây không phải thiên thọ. Hồn Thiên Đế biểu thị ra rất sợ hãi. Mà ở bên ngoài, Phương Mặc dùng Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ. Tìm được Tịnh Liên yêu hỏa chỗ. Sau đó, cũng là xuất hiện bao phủ cả đại lục Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế tin tức. Kỳ quái là, lúc đầu bảng dị hỏa bài danh thứ 3 dị hỏa sắp xuất thế. Cần phải tốt hơn nhiều người đều tới trộn lẫn xuống. Lỡ như bị dị hỏa nhận chủ, chẳng phải là nghiêu bức hống hống. Nhưng không có một cái xuất hiện. Thậm chí điều chân kêu gào cũng không có. Mọi người hình như cũng không biết. Ở nhà chơi lão bà chơi lão bà, không có lão bà chơi chính mình. Dù sao đều không ra ngoài. Rất kỳ quái. Tối thiểu nhất Phương Mặc là như vậy cảm thấy. Hiện tại, vạn giới học viện trong viện, 7 cái các loại kiểu dáng nữ nhân, 4 cái tập hợp một chỗ đánh mạt trược, ba cái tập hợp một chỗ chơi đấu địa chủ, Bất Diệt Nhạc Hồ, Phương Mặc đều có chút hối hận. Tại sao muốn đem vật này dạy cho các nàng? Hơn 3 tháng thời gian, Tử Nghiên thành công tiến hóa làm ma thú cấp 7. Mặc dù còn không dài đến cùng Thải Lân còn có vân vận như vậy thành thục, nhưng đã cùng Huân Nhi không chênh lệch nhiều. Không đa nghi tính vẫn như cũ, tính tình trẻ con thôi. Mà Thanh Lân, trải qua Phương Mặc vị này đỉnh cấp đầu bếp điều dưỡng, hiện tại đã có biến hóa long trời lở đất, vóc người không nói trước sau lồi lõm, đạt đến Thải Lân loại này tính dễ nổ trình độ, nhưng cùng vân vận so sánh với, vẫn phải có một phen phong thái. Điều này làm cho Tiểu Y Tiên còn có Huân Nhi hai cái nha đầu không ngừng hâm mộ. Phương Mặc cũng là tìm gần như, đem Thải Lân cùng cô ngốc cùng nhau đưa đến trên giường lớn. Một rồng hí hai phượng, không tốt đẹp được sung sướng. Tịnh Liên yêu hỏa, Phương Mặc căn bản không có tự mình tính toán ra tay. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn mở ra tiểu thế giới. Phương Mặc trực tiếp khiến Dược Trần mang theo trước xích thố đi bên ngoài canh chừng. Mình ở nhà, bồi lão bà chơi, không tốt sao? Ngày 18 tháng 10, theo một tiếng cởi mở tiếng ngựa hí tiếng truyền khắp cả đấu khí đại lục. Tịnh Liên yêu hỏa khí thế, bắt đầu suy yếu rơi xuống, cho đến sau 3 canh giờ, hoàn toàn không thấy, mà lúc này, trong vạn giới học viện, Phương Mặc cũng là thấy được có chút chật vật xích thố. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi xem, ta đem tiểu tử này bắt trở lại. Xích thố một tiếng hồng mao, bị cháy rụi hơn phân nửa. Xích thố đều nhanh biến thành thỏ đen. Nhưng, xích thố vẫn một mặt hưng phấn, nắm lấy một cái tiểu tinh linh tiểu hỏa người. Đối với Phương Mặc hiến vật quý giống như nói, vất vả. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Tịnh Liên yêu hỏa, vốn là rất trâu bò. Xích thố bị làm thành như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Phương Mặc một thanh nhiếp qua trước xích thố vó nắm lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn trong tay hơi có vẻ đáng yêu màu hồng tiểu hỏa người. Cao hứng phi thường, ê a, ê a, tiểu hỏa người bị Phương Mặc tóm vào trong tay. Vô cùng cự tuyệt, không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng, đến trong tay Phương Mặc, nàng có thể chạy, tốt, tiến vào mang theo đi. Phương Mặc một tay lấy ném vào tiêu giao thần giới. Lập tức, trong tiểu viện nhiệt độ giảm xuống không ít. Vất vả xích thố, đi, tắm, như vậy rất khó xem. Chủ nhân mang đi ra ngoài rất mất thể diện. Phương Mặc ném cho xích thố một bình đan dược. Chê nói, vâng vâng vâng, chủ nhân ta cũng nên đi tẩy. Cảm động nhìn Phương Mặc, xích thố cẩn thận mỗi bước đi. Đi tiểu viện hậu viện, hậu viện có cái cự đại bể bơi. Bên trong vừa lúc có thể tắm, rửa sạch chút. Xong chủ nhân dẫn ngươi đi tìm đột phá cơ duyên. Phương Mặc đối với xích thố hô câu, biết đến chủ nhân. Xích thố nghe xong có cơ duyên của mình, tẩy gọi là một cái nhanh. Sau 3 phút, một tiếng hồng mao tỏa ra thanh xuân, a hứ, tỏa ra thần dị quang thải xích thố xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Phương Mặc trở mình lên ngựa, chỉ về phía nằm ở cửu thiên chi thượng lôi trì, đối với xích thố nói, chỗ nào, đi, cái này lôi trì, nằm ở thái hư cổ long tổ địa, nơi đó, có một cái sắp ra đời linh trí lôi long, cửu huyền kim lôi long, chẳng qua, nếu Phương Mặc tới, như vậy, lôi long này linh trí, cũng không có ra đời cần thiết, lôi long lực lượng cùng huyết mạch, Phương Mặc định cho xích thố, mặc dù xích thố hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng, xích thố huyết mạch, cuối cùng chẳng qua là một thớt phàm ngựa. Coi như xong Phương Mặc dùng đan dược chất đống. Hiện tại tư chất, cũng chỉ cấp 5 mà thôi. Cấp 5 tư chất, tối đa cũng liền tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong. Cho nên, Phương Mặc cần đem lôi long tư chất kiếm cho xích thố. Sau đó, ai, ta buổi tối cưỡi rồng, ban ngày ấy cũng cưỡi rồng, không tốt đẹp được tự do. Nghĩ tới cuộc sống như vậy, Phương Mặc liền toàn thân sảng khoái. Lão sư dậy quá giờ, hết cách, trễ một chút, ngày mai ta sẽ từ xế chiều bắt đầu phát sách, mãi cho đến 12 giờ khuya. Đại khái chương 4, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.